Quang Chi Tử, quyển 12, góc truyện audio.com. Quang nguyên tổ ấm áp không ngừng tịnh hóa tâm linh ta. Kim sắc lục mang tinh dưới chân ta hơi động, một cột sáng kim sắc chụp lấy ta xuyên thấu cả mây đen trên trời. Chiếu sáng một khoảng không rộng, khí tức thần thánh từ từ phủ xuống đại địa, kim quang chiếu rọi đến đâu tức thì có quang vũ phủ xuống đến đó. Chỉ nháy mắt đã bao trùm phạm vi 500 thước quanh ta. Ánh sáng thần thánh đã làm dịu đi nỗi kinh hoàng trong linh hồn của binh lính, đồng thời còn chữa trị những vết thương trên thân thể họ nó còn ngăn cản. Đại lượng yêu thú đang tiến lên. Dưới sự cố gắng hết mình, ta đã mang lại cơ hội hồi sức cho mọi người dù chỉ rất ngắn ngủi. Đột nhiên, trong ánh sáng kim sắc xuất hiện rất nhiều quang mang màu xanh biếc. Mục tiêu của Lam Quang chính là những yêu thú ở ngoài phạm vi của quang vũ, khiến nhất thời tiêu diệt không ít yêu thú. À, đó là những mũi tên dài xanh biếc, đúng là những mũi tên đặc trưng của tinh linh tộc, đúng thời khắc mấu chốt rốt cuộc tinh linh tộc cũng đến rồi. Tự nhiên tinh linh vương đái lĩnh thủ hạ cùng các vị trưởng lão đang bay phía trên bầu trời pháo đài. Làm sắc tiễn không ngừng từ những đoàn cung của bọn họ phát ra mục tiêu chuẩn xác đoạt mệnh của đám yêu thú. Trên mũi tên của bọn họ đều mang theo bạch quang. Hình như, đúng là sơ cấp quan hệ ma pháp mà ta đã truyền cho bọn họ đây mà. Có sự trợ giúp của bọn họ, tạm thời yêu thú không thể công phá tư đặc luân pháo đài được. Vấn đề của ta không ngờ đã được giải quyết. Không cả kịp chào hỏi tinh linh tộc, ta thúc dục thần lực đã tiêu hao quá nữa trong cơ thể phóng lên cao. Nhân kiếm hợp nhất đánh về phía trận chiến của Long Vương. Hỏa Phượng Hoàng với Yêu Vương. Quang, Minh, Thánh, Kiếm, Thánh, Quang, Trảm. Giữa tiếng hét giận dữ, quang mang của thánh kiếm chợt mở rộng vô cùng chuẩn xác chém vào màn hôi vụ. Yêu Vương giống lên một tiếng đầy tức giận cùng đau đớn. Hôi vụ chợt bành trướng, năng lượng bộc phát quá bạo liệt chấn bay thân thể ta vừa vọt tới. Hai đạo thân ảnh một kim một hồng cũng tùy chi bay lên. Văng ra ngoài ngàn thước chúng ta mới có thể ổn định lại thân thể. Không nhịn nổi ta lại phun ra thêm một ngụm máu, nội thương trong cơ thể lại càng nghiêm trọng. Long Vương cùng Hỏa Phượng Hoàng đều phiêu phù ở hai bên ta. Ngọn lửa bao xung quanh thân thể Hỏa Phượng Hoàng giờ đây cũng ảm đạm đi rất nhiều. Còn trong miệng Long Vương máu tươi không ngừng nhỏ giọt, Long Mục Vĩ Đại cũng mất đi quang thải ngày xưa. Trong lúc chiến đấu vừa rồi bọn họ cũng bị thương không nhẹ rồi. Yêu Vương phiêu phù ở phía đối diện với chúng ta, ống tay phải đã bị chấn nát lộ ra da thịt trắng ngần của hải thủy. Ta giật mình khi thấy dường như Yêu Vương không hề thụ thương tích nào. Hồng quang trong mắt không ngừng lóe lên, tử vong khí tức trên người càng thêm ngưng trọng. Không ngờ các ngươi đều chống lại ta, nếu không phải ta không muốn bị thương thì ta đã sớm giết bọn ngươi rồi. Số tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng giết được Tam Đại Yêu Chủ là đã có thể diệt đi hy vọng của yêu tộc ta. Chỉ cần ta còn sống, ta có thể hồi sinh cho chúng 100 lần cũng không thành vấn đề. Ta có thể minh xác nói với các ngươi rằng, các ngươi đã làm ta rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, các ngươi đều đi tìm chết cả đi. Nói xong, Yêu Vương mở rộng hai tay, hôi vụ xung quanh thân thể hắn chợt cuồng động, không ngừng xoay tròn vận tốc càng ngày càng nhanh. Nhưng kỳ quái là dù làn hôi vụ có dày đặc thế nào đi nữa, chúng ta đều vẫn nhìn thấy hai điểm hồng mang yêu dị. Đó là đôi mắt của Yêu Vương. Ta nhìn sang Long Vương cùng Hỏa Phượng Hoàng, trong mắt bọn họ cũng toát ra vẻ kiên nghị. Ta hô lớn, đến đây đi, chúng ta quyết tử chiến cùng ngươi. Long Vương ngửa đầu lên trời hú vang, long rực khổng lồ giang rộng, từ miệng hắn chợt phun xuất một ngụm máu. Kim mang toàn thân đột nhiên tăng vọt, miệng hắn phát ra những chú ngữ cổ quái mà ta không hiểu, nhưng rõ ràng là theo một tiết tấu nhất định. A, long ngữ ma pháp của long tộc, xem ra hắn cũng muốn liều mạng rồi. Theo chú ngữ niệm động, kim quang trên người Long Vương không ngừng tỏa sáng. Khí thế cường đại bức ta không thở nổi, đây mới chính là thực lực cuối cùng của Long Vương A. Lúc Long Vương bắt đầu niệm động Long Ngữ Ma Pháp thì trong mắt Hỏa Phượng Hoàng cũng lóe lên hàn mang. Thân thể chợt thu nhỏ lại chỉ bằng nửa lúc trước, cảm giác nóng cháy lại tràn ngập khắp không gian. Thân hình nó từ từ biến thành màu đỏ sậm, sóng nhiệt không ngừng áp trên thân thể ta khiến ta không chịu nổi phải bay lên cao. Chúng ta hình thành thế tam giác vây lấy yêu vương, ta giơ cao quang minh thánh kiếm miệng thầm niệm, thần vương ban cho ta quang minh kiếm, quang mang vạn trượng chiếu trời cao. Dưới sự thôi động của chú ngữ quang minh thánh kiếm nhất thời bộc phát một cột sáng màu bạc thật lớn thấu tận trời cao. Ta cao giọng ngâm tiếp, ánh sáng hy vọng trong thiên địa à, chúc phúc cho ta đi. Quang nguyên tố vĩ đại, bằng hữu vĩnh viễn không đổi của ta, xin các ngươi hãy mang đến hy vọng cuối cùng cho ta. Ánh sáng chiếu rọi phía đông, ánh sáng ấm áp phía tây, tánh mạng ánh sáng phía bắc, hủy diệt ánh sáng phương nam, xin các ngươi hãy tụ hợp vào ánh sáng hy vọng, phát khởi sự chúc phúc của quang minh, đem thần thánh năng lượng của các ngươi ban cho ta, khởi động trung cực diệt thế quang mang của quang minh thánh kiếm. Tiêu diệt căn nguyên tà ác trước mắt, mang đến hy vọng cho toàn đại lục, thánh kiếm chi cấm, diệt thế quang mang, theo lời ngâm sướng của chú ngữ thần lực trong cơ thể ta tựa hồ tìm thấy nơi phát tiết. Không ngừng điên cuồng nhập vào thánh kiếm, quang nguyên tố cũng hối tập về bên ta một cách điên cuồng chưa từng có. Quang rực sau lưng ta vì tốc độ hối tập của quang nguyên tố quá nhanh, vượt qua sức chịu đựng của nó nên đang dần nứt ra. Màu sắc của thánh kiếm cũng không ngừng chuyển biến, đã biến qua xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ cuối cùng lại khôi phục thành kim sắc. Ngân mang do thánh kiếm phát ra tạo thành một thanh kiếm năng lượng vĩ đại phiêu phù phía trên ta. Ta cắn răng khống chế cỗ năng lượng kinh khủng đó, hướng nó hất về phía đạo Long Quyển phong hủy thiên diệt địa do yêu vương đang hình thành kia. Chú ngữ của Long Vương dường như cũng hoàn thành, từ đôi mắt hắn tản ra khí thế uy nghiêm bệ nghễ. Hắn giận dữ gầm lên, Long, Chiến, Vu, Dã. Kim quang toàn thân Long Vương đại phóng theo bốn chữ cuối cùng mà hình thành một long hình kim sắc giống y như Long Vương. Quang mang quanh thân Long Vương nhất thời tiêu mất, lân phiến vốn hoa mỹ cũng trở nên ảm đạm vô quang. Đây đã là chút năng lượng cuối cùng của hắn rồi. Cách chương.